Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, người bất nhân. Ta liền bất nghĩa, người đến tột cùng đang nói bậy bạ gì? Liền ngay cả thần nữ giờ phút này đều chẳng hiểu ra sao. Cái gì chính mình cùng hắn cùng một chỗ chung tình hoa kịch độc? Cái gì bất đắc dĩ làm loại sự tình này? Cái này nam nhân, như thế nghe nhìn lẫn lộn. Hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Vâng, ngươi đến bây giờ còn không chịu thừa nhận. Đến bây giờ còn đối chuyện kia canh cánh trong lòng. Dương Vân Trường thán một tiếng nói. Không phải, ngươi làm sao muốn truy sát ta đến tình trạng như thế? Nói bậy nói bạ, nam nhân này nói đến loạn thất bát tao. Xem ra càng giống là lại kéo dài thời gian. Thần nữ hiện tại chỗ nào còn nhịn được. Mắt thấy Dương Vân muốn đi đến hơn 2000 thiên vị cường giả trước mặt. Lúc này quát, toàn thể nghe lệnh, bắt lại cho ta người này. Mắt thấy đám người có hành động, ở bên bị thần nữ uy áp hạn chế xa thiên ngưng đều là gấp. Mấy vị sư thúc, tình huống này không được. Nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu sư phụ a. Thiên ngưng ngươi không nên gấp. Tiểu lão đệ ngày thường rất ít nghiêm túc như vậy. Một khi hắn nghiêm túc lên. Vậy liền đại biểu. Đại biểu cái gì? Đại biểu hắn hẳn là nghĩ được biện pháp gì mà chúng ta muốn làm. Giờ phút này chính là quan sát nhất cử nhất động của hắn. Tùy phối hợp hắn hành động. Dùng Cố Hoành Lượng bốn người đối Dương Vân hiểu rõ. Thường thường lúc này, liền đến Dương Vân trang bức thời điểm. Cho tới nay, bọn hắn đi theo Dương Vân không tự giác liền tin tưởng một sự thật. Thế gian này tuyệt đối không có tiểu lão đệ làm không được sự tình. Nếu có, đó chính là hắn còn không có trang bức. Một trang bức sự tình liền giải quyết. Có đúng không? Các ngươi cùng sư phụ thế gian rất dài, cho nên ta tin tưởng các ngươi, nhưng cũng không nên gạt ta. Yên tâm, thời khắc chú ý tiểu lão đệ cử động, thủ thế, ngôn ngữ cùng ám hiệu, loại thời điểm này chúng ta chưa có kéo hắn chân sau. Bên này mới là ổn định, bên kia hơn 2000 thiên vị cường giả từng cái đã là ngo ngoe muốn động. Bọn hắn nhao nhao chấp khởi binh khí. Ngay lúc sắp đối Dương Vân hạ thủ, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở bản giáo chủ trước mặt làm càn. Mượn lúc trước đại gào thét thuật đối với những người này lưu lại bóng ma tâm lý. Dương Vân hiện tại giá đỡ khí thế 10 phần, cho dù đối mặt hơn 2000 cường giả, y nguyên mặt không đổi sắc, thậm chí nhìn xuống bế nghễ. Đám người bị cái này quát một tiếng. Trong lòng lập tức khẩn trương như bồn chồn. Mẹ nó, ma quỷ này quá càn rỡ. Tại thần nữ trước mặt thế mà cũng dám như thế trang bước. Bọn hắn vốn định liều lĩnh xông đi lên cầm xuống Dương Vân. Nhưng ai ngờ đến Dương Vân giờ phút này lại nói. Thần nữ, kia một tiếng, mãnh liệt mà trong trẻo. Chấn điếc mà phát hội, để sắp vây quanh đám người không khỏi dừng bước. Nam nhân này, muốn nói điều gì, hắn lại muốn làm cái gì? Không muốn nghe hắn nói bậy, lập tức đem hắn đánh giết. Dùng thần nữ suy nghĩ, nàng tạm thời có thể ở chỗ này hạn chế xa thiên ngưng bọn người. Dù sao không gian này đào thoát chi thuật một khi thi triển. Dương Vân bọn người rất có thể lần nữa bỏ trốn mất dạng. Thứ hai, Dương Vân hiện tại vô luận nói chuyện vẫn là hành động. Đều rất là quái dị. Tại không có minh xác cạm bẫy trước đó, để nhiều cao thủ như vậy lại thử một lần hắn, có thể xem thấu sơ hở của hắn. Ngược lại là Dương Vân, bây giờ căn bản liền không để ý tới thần nữ cùng hơn 2000 người. Bỗng nhiên xoay người một cái, đứng ở đám người đang bao vây mặt hướng thần nữ. Không tệ, ngươi bây giờ trong lòng hận ta trách ta. Ta biết. Thế nhưng là ngươi cho rằng giết ta, liền có thể cải biến hết thảy. Câu nói này nói năng có khí phách, hơn nữa còn là như thế lẽ thẳng khí hùng. Cái này khiến vây tới hơn 2000 thiên vị cường giả đều là mộng bước. Cho nên nói, mẹ nó con hàng này cùng thần nữ đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần nữ thân là cấp thế giới cường giả, vì sao muốn cùng con hàng này dây dưa không rõ? Hơn nữa nhìn thần nữ kiêng kỵ dáng vẻ, cái này cùng cấp thế giới cường giả biểu hiện hoàn toàn không hợp a. Có thể hay không cải biến hết thảy ta không rõ ràng. Nhưng câu nói này ngươi giữ lại xuống hoàng tuyền sau rồi nói sau. Nghe thần nữ trả lời như vậy, đám người càng là tin tưởng vững chắc, giữa hai người này tuyệt đối phát sinh qua không hề tầm thường sự tình. Ta biết, ta đều biết. Dương Vân bỗng nhiên cõng lên hai tay, thần sắc một mảnh đau thương, thanh âm của hắn mang chút nặng nề, mang chút thê lương. Đêm hôm ấy, ngươi không có cự tuyệt ta, đêm hôm ấy, ta tổn thương ngươi, nghiệp chướng a, đây đều là ta tạo nghiệt. Lời này vừa nói ra, trong cả sân bầu không khí nháy mắt quỷ dị vô cùng. Đặc biệt là đối hơn 2000 thiên vị đại lão đến nói. Dòng suy nghĩ của bọn hắn trực tiếp đã sụp đổ. Hiện tại một cái cơ bản sự thật đã là trong lòng bọn họ hình thành. Trước mắt nam nhân này cùng thần nữ hẳn là bởi vì chuyện gì trúng cái gì tình hoa kịch độc. Về phần nói giúp hoa, nghe được danh tự này liền có thể suy đoán, chắc hẳn chính là có mị dược đặc hiệu một loại đi. Cho nên sau đó đêm hôm ấy, hai người mơ mơ hồ hồ không giải thích được liền song túc song tu lại với nhau. Nhưng thần nữ dù sao cũng là thần nữ, nàng là thuần khiết và tượng trưng của sự thần thánh. Tòa thần miếu này sáng lập vô số năm, có thể từng nghe nói qua có cái kia một đời thần nữ cùng nam nhân phát sinh qua dạng này sự tình. Là dùng tiếp xuống, vì vùi lấp tin tức này, thần nữ liều lĩnh bắt đầu đối cái này nam nhân tiến hành truy sát. Vì chính là có thể giết người diệt khẩu. Chỉ bất quá nhìn nam nhân này cùng thần nữ dáng vẻ, trước đó hẳn là giao qua phong, mà lại thần nữ kiêng kỵ như vậy dáng vẻ, nam nhân này tuyệt đối ẩn tàng thực lực siêu cường, có thể để cho thần nữ đều kiêng kỵ nam nhân. Cùng vừa rồi nam nhân này mặc kệ nguyên nhân gì thi triển gào thét chi thuật, cùng có thể mệnh lệnh thái thiên vị vì chính mình hiệu trung sự thật đến xem. Cái này nam nhân không đơn giản, không là bình thường không đơn giản, mà là phi thường tương đương không đơn giản. Còn nữa nói đến, cùng thần nữ phát sinh qua sự tình, cái này đã thuộc về hắn cùng thần nữ ân oán cá nhân. Đừng nói ở đây cái này hơn 2000 thiên vị đại lão có thể hay không đánh giết Dương Vân. Liền xem như có thể, cái này mẹ nó cũng không dám tùy tiện động thủ a. Ngẫm lại xem, nếu như bây giờ một đám người đi lên đem trước mắt cái này ma quỷ đánh ngã, vạn nhất sau đó thần nữ hối hận làm sao bây giờ? Vạn nhất thần nữ cũng thích cái này nam nhân, chỉ là trở ngại sự thật bất đắc dĩ mới làm ra đánh giết khiến làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sau đó đợi nàng hối hận, mọi người cùng nhau tiếp nhận cấp thế giới cường giả nộ hỏa? Hơn 2000 thiên vị đại lão sắp khóc, mẹ nó, trong lòng đối Dương Vân từng cái oán niệm phi thường, ma quỷ này, thế mà đem cao cao tại thượng ức vạn người kính ngưỡng thần nữ đều ném đến trên giường. Cái này phu nhân quá mẹ nó nghiêu bước đi, mà đối với thần nữ đến nói, giờ phút này kém chút không có phun máu, nam nhân này vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Mấu chốt nhất chính là, nhìn hơn 2000 người dáng vẻ, thế mà còn là tin, nàng hàm răng cắn chặt, trong mắt đẹp là vô tận nộ hỏa. Cái này không muốn mặt nam nhân thế mà trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục trong sạch của mình. Cái này như thế nào nhịn được? Coi như mình trên cánh tay điểm có thủ cung xa, nhưng lúc này loại tình huống này, thực sự có ý tốt nhường một chút người toàn bộ vây tới chiêm ngưỡng một chút. Đến phá hủy cái này vô sỉ nam nhân hoang ngôn sao? Thân là thần nữ, chẳng lẽ liền hèn mọn đến loại tình trạng này? Cái gọi là thanh giả tự thanh, ta làm gì quan tâm người khác tin đồn. Sự tình luôn có bát vân kiến nhật một ngày, Thần nữ ở trong lòng như vậy thầm nghĩ, nhưng là đối với nam nhân kia, lại một lần nữa thật sâu khẳng định nàng tất sát ý niệm. Ma giáo giáo chủ, nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thần nữ đời này uổng làm người tử. Phẫn nộ sau khi, nàng đã hoàn toàn không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Đánh giết cái này không biết xấu hổ đồ vật nhất định phải tại lôi đình ở giữa. Lại là Sa Thiên Ngưng bọn người chưa kịp phản ứng thời điểm. Thần nữ lựa chọn xét đánh xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.